chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, mãnh hổ xuất lồng. Đây không phải Cầm Phạm tính mạng người đùa giỡn hay sao? Muốn là ta thì không đi, Vương Đại Đông lắc đầu. Không đi, thảm hại hơn, muốn bị giam lại thất một tuần. Chỗ đó có thể là địa ngục đồng dạng tồn tại a. Nói chuyện phạm nhân đánh cái dùng mình, đã từng có cái trọng hình phạm bị giam lại thất, nghe nói mới đóng 5 ngày, thiếu chút nữa điên, trong ngục giam phòng tạm giam hắc ám Vương Đại Đông cũng là lược có nghe nói. Nghe nói đó là cống thoát nước cải biến, nói là phòng tạm giam, trên thực tế chỉ có 1 mét vuông gạo vuông. Người đi vào liền nằm đều không cách nào nằm, mặt đất đều là nát nước bùn, không có một chút ánh sáng, còn không cho cơm ăn. Chỗ kia đừng nói ngốc 5 ngày, ngốc 1 ngày thì đầy đủ khiến người ta sụp đổ. Cho nên, cùng bị giam lại thất, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, không thể nói được còn có thể đổi được giảm hình phạt cơ hội. Cùng lão hổ chém giết tuy nhiên nguy hiểm, nhưng vẫn là có một tia cơ hội. Người không thấy lão hổ hàm răng cùng móng vuốt đều mang theo cái bao a. Vương Đại Đông lúc này mới chú ý tới lão hổ hàm răng cùng móng vuốt đều mang nhựa plastic cái bao. Cứ như vậy, tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy. Rất nhanh, trên lôi đài bắt đầu. Hơn ngàn số phạm nhân tất cả đều tụ tập tại đấu thú trường bốn phía. 0,001 cơ hồ, vẫn là không dễ dàng như vậy rơi vào trên đầu mình. Cho nên chỉ có vừa tới ngục giam không lâu phạm nhân không quá thói quen bên ngoài. Hắn phạm nhân đã sớm trở nên chết lặng, thậm chí đem đấu thú làm thành một hạng tiết mục giải trí. Dù sao trong tù, căn vốn là không có gì giải trí hạng mục, dù sao lại không nhất định sẽ bị rút đến. Thật cao hứng. Lại là 1 tháng 1 lần đấu thú. Quy tắc thì không nói nhiều. Chỉ cần có thể kiên trì 1 phút đồng hồ trở lên, liền có thể miễn đi 1 tuần lao động cải tạo, đồng thời hưởng thụ cùng các cảnh ngục giống nhau thức ăn. Ngô Phương Tình nắm loa phóng thanh, thản nhiên nói, a, các phạm nhân hưng phấn gào thét, 1 tuần không dùng lao động cải tạo, còn có thể cùng các cảnh ngục ăn một dạng, đối với các phạm nhân tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn dụ hoặc, mà lại chẳng qua là kiên trì 1 phút đồng hồ mà thôi. Kiên trì 2 phút đồng hồ, đặc phê 2 lần thân thuộc thăm tù cơ hội, kiên trì 5 phút đồng hồ, cuối năm xem xét cái vi biểu hiện tốt đẹp, đánh bại đấu thú người, cuối năm xem xét cái vi biểu hiện yêu dị, cũng xem như 1 lần cơ hội lập công. Ngô Phương Tình lời nói lần nữa đem bầu không khí đốt, từng phạm nhân nhóm trên mặt đều toát ra vẻ cuồng nhiệt, hận không thể bị rút chúng người là mình. Đương nhiên không ai nguyện ý bị rút đến, đây chính là bách thú chi vương. Đã từng có phạm nhân bị dẫm nát lồng ngực tại chỗ chết tại đấu thú trường phía trên. Vương Đại Đông thực sự không thể nào hiểu được các phạm nhân vì sao lại kích động như vậy. Phải biết đây chính là hung tàn Siberia mãnh hổ, coi như mang giang bộ, bao tay, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Cuối năm xem xét biểu hiện tốt đẹp hoặc là yêu gì, có khả năng sẽ nhận được giảm hình phạt cơ hội, mà có 1 lần lập công, khẳng định như vậy sẽ bị giảm hình phạt. Mà lại giảm hình phạt lượng cũng là tương đương có thể nhìn. Lôi lão đại chắp 2 tay sau lưng, thản nhiên nói, bất quá trừ lôi lão đại, không ai có thể kiên trì vượt qua 5 phút đồng hồ. Về phần đánh bại đấu thú, từ xưa tới nay chưa từng có ai qua. Cùng lôi lão đại cùng phòng giam phạm nhân hưng phấn nói, mang trên mặt vẻ sùng bái. Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lôi lão đại vậy mà có thể tại Đông Bạch Hổ dưới tay kiên trì 5 phút đồng hồ. Cũng nằm trên giường 1 tháng, lôi lão đại lại là thản nhiên nói, làm cho Lôi lão đại đều nằm trên giường một tháng. Đó chỉ có thể nói thương thế đủ rất nghiêm trọng. Dù sao Lôi lão đại có thể là có cùng phổ thông long tổ chiến sĩ giống nhau thể phách. Đông tử, ngươi chỉ bị phán 2 năm đi. Nếu có thể đạt được lần này cơ hội lập công, nói không chừng rất nhanh liền có thể ra ngục. Dạng này liền có thể đuổi tới ngươi nhi tử xuất sinh. Có phạm nhân đến, Lưu Đông trên mặt tránh qua một vệt chờ mong. Cuối cùng lại là lắc đầu. Ta vẫn là tính toán. Lưu Đông lớn lên tương đối gầy gò, chân còn có chút cà thọt. Đi vào đầu thú, cùng chịu chết không khác. Ngục trưởng đại nhân, nhanh rút thăm đi. Ngục trưởng đại nhân, chúng ta đều chờ không nổi. Các phạm nhân hưng phấn kêu to. Ngô Phương Tình bắt đầu rút thăm. Chu Quốc Dân, giám ngục tuyên bị rút đến phạm nhân. Bị rút đến là một tên thấp gầy lùn gầy phạm nhân. Nghe được giám ngục đọc là mình tên về sau, nhất thời toàn thân run lên, sắc mặt trở nên 10 phần trắng xám. A, các phạm nhân lại là nhìn lấy gọi Chu Quốc Dân phạm nhân ồn ào. 0,001 cơ hội tuy nhỏ, nhưng nếu như bị rút đến, cái kia chính là 100%. Thấp bé phạm nhân run rẩy đi vào đấu thú trường, con hổ kia sớm bị cho ăn nửa cân heo hơi thịt. Trên khóe miệng còn dính lấy thịt nát, chảy nước miếng lạch cạch thấp xuống. Giống, lão hổ hét dài một tiếng, đem thấp bé phạm nhân hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha, thật vô dụng, các phạm nhân trào phúng lên. Rất nhanh, quan lão lồng hổ tử bị mở ra. Lão hổ trong nháy mắt thì lao ra. Quả nhiên là mãnh hổ xuất lồng. Thấp bé phạm nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị lão hổ ngã nhào xuống đất. Cứ việc lão hổ mang theo mềm răng bộ, cắn ở trên người vẫn như cũ không phải trò đùa. Thấp bé phạm nhân nỗ lực lấy tay ngăn trở lão hổ đầu, nhưng không ngờ bị lão hổ một miệng đưa tay cho cắn. A, thấp bé phạm nhân hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Cũng may mắn lão hổ mang răng bộ, bằng không hắn tay liền trực tiếp bị cắn đứt. Bất quá bây giờ tuy nhiên không gãy, cũng so đoạn cũng không khá hơn chút nào. Lão hổ cắn mấy lần không thể cắn đứt, ngửa đầu kéo một cái, nhất thời đem thấp bé phạm nhân tay cho kéo đứt, máu me khắp người đi ra, dày đặc vụn xương tử khiến người ta rùng mình. Dừng lại, mau dừng lại. Vương Đại Đông hét lớn, nhưng lại không ai để ý đến hắn. Các phạm nhân nguyên một đám đỏ hồng mắt gào thét, bị giam vào ngục giam, trừ số rất ít bên ngoài, thực chất bên trong đều có một cỗ bạo lực nhân tố. Dạng này trang cảnh, chẳng những không có để bọn hắn sợ hãi, ngược lại để bọn hắn rất là hưng phấn. Mặc lấy phòng ngừa bạo lực phục, cầm lấy điện côn giám ngục xông đi vào đem lão hổ đuổi tiến chiếc lồng. Thấp bé phạm nhân được mang ra tới, nếu như thấp bé phạm nhân tay không có bị lão hổ ăn vào bụng bên trong, Vương Đại Đông còn có cơ hội đem tay gãy nối liền. Nhưng bây giờ tay bị ăn sạch, trừ phi là thần tiên hạ phàm. Nếu không thấp bé phạm nhân nửa đời sau cũng chỉ có một cái tay có thể dùng. Ngươi là bởi vì công thụ thương, năm xem xét thời điểm sẽ cho ngươi cái một lần ưu tú. Ngô Phương Tình ở trên cao nhìn xuống nhìn, lấy thụ thương phạm nhân, phất phất tay, đưa phòng y tế, thật đáng thương, rõ ràng còn có 2 tháng thì ra ngục. Cái một lần ưu tú có làm được cái gì? Một tên năm lão phạm nhân lắc đầu, cũng không phải tất cả phạm nhân đều là khát máu lạnh lùng. Nhìn đến dạng này trang cảnh, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Tuyệt đối đừng là ta, tuyệt đối đừng là ta. Rất nhiều người đều tại cầu nguyện trong lòng, khen thưởng lại phong phú. Các phạm nhân cũng không hy vọng mình bị rút đến, dù sao vết xe đổ ở nơi đó. Rất nhanh, người thứ hai thằng xui xẻo ra lò, là một cái tương đối cường tráng phạm nhân. Bất quá cường tráng đến đâu, tại hung hãn đông bạch hổ trước mặt,